thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi tối không khí trong lành và mát mẻ tại một căn biệt thự. Hai, một người lạ mặt bỗng anti cho rượu anh. Chào, nhỏ lịch sự chào lại. Làm bạn gái tôi nha. Hả, nhỏ bất ngờ. Thích bạn cũng lâu rồi mà ca dám nói hát mới có cơ hội thổ lộ nè. Tôi chung trường versus bạn á kế lớp luôn, essay. À, chuyện này, sao bạn, MKXL, nhưng MKK đáp lại tình cảm của bạn được si, tại sao, chuyện này cũng khó nói, tại thằng nam phải ca tôi PK quá mà, tại sao lại liên quan tới thằng cha đó, tại cô thích hắn ta rồi nên mới ca đáp lại tình cảm của tôi được si đúng ca, sao bạn lại nói Z nghe TA đồn rầm rầm là bạn versus nam thân nhau lắm nhiều khi muốn hơn cả quan hệ bạn bè. Bạn đừng đoán bừa, tôi ca cần PK hát bạn có làm ghệ tôi ca thì nói một tiếng đi. Ca tôi là một hacker đó, coi chừng bị mất nick. Kèm theo icon mặt cười. Kệ bạn, Diệu Anh chủ quan, rồi bỗng Diệu Anh ca thấy TN trả lời nữa nên thôi cô thoát ra bấm vào game ngôi sao thời trang chơi. Đó hát chỉ thấy cô chơi liên quân, liên minh ca nhưng một mặt khác nhỏ cũng là con gái mà nhỏ chơi game này cũng level 50 rồi, do nó. Giới thiệu cho nhỏ game này nên nhỏ mới PK đó, hình như nó chơi DC cũng level 53 rồi. Level của TG luôn đó. Chơi một hồi rồi nhỏ bỗng thấy thông báo hiện lên là Messenger của bạn hiện ca hoạt động. Diệu Anh bất ngờ thoát game liền bay vào Messenger xem thì tự nhiên nó kêu cần đăng nhập lại, nhỏ đã đăng nhập đúng SDT, mật khẩu luôn nhưng nó cứ hiện lên không khớp. PK DC chuyện chẳng lành nhỏ thoát ra vào FB lại thấy nó cũng thông báo là tài khoản này ca còn khả dụng nữa mời bạn đăng nhập mật khẩu lại. Sau đó nhỏ thoát ra đăng nhập lại mặc dù đã đăng nhập đúng SDT, mật khẩu nhưng nó vẫn hiện lên là bạn đăng nhập sai mời bạn xác nhận danh tính. Nguyên đêm đó nhỏ thức thâu đêm versus cái DT, mặc dù đã làm rất nhiều cách nhưng cái nick yêu vấu của nhỏ vẫn ca cánh mà bay đi và hồng quay lại versus nhỏ. Sáng hôm sau, cách chương.